đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, FIFA Club World Cup trận chung kết đối thủ. Benzema dẫn bóng, triệt để đem River Plate tâm thái cho đánh sập. Sau đó tranh tài, liền biến thành Manchester City đội biểu diễn tú. Tại toàn trường fan bóng đá không ngừng tiếng kinh hô bên trong. Liền ngay cả thủ môn Ederson cũng dám tại đối phương tiên phong Fontana trước mặt tú cước Pháp. Đối phương giữa trận một cước truyền xa, dự định thử một chút. Tiên phong Fontana mặc dù cảm giác cơ hội không lớn, nhưng là vẫn lựa chọn nhanh chóng xông về trước. Thủ môn Ederson xuất kích, hắn vậy mà không có trực tiếp dùng tay ôm lấy bóng đá, mà là lựa chọn dùng lồng ngực của mình một đệm, đem bóng đá tháo xuống tới. Nhìn thấy xông tới Fontana, Ederson làm ra muốn kéo đá mạnh động tác, khiến cho Fontana cất bước tiến lên, vươn đùi phải của mình, hy vọng có thể cản đến quả cầu này. Nhưng là Ederson đây chỉ là một động tác giả, rơi xuống chân phải cũng không có đá vào bóng đá bên trên, mà là nhẹ nhàng đẩy một cái, để bóng đá từ Fontana chuyển hướng giữa hai chân xuyên qua. Bị thủ môn xuyên háng về sau, Fontana tâm tính triệt để sập. Nhìn xem chuẩn bị từ bên cạnh mình bôi đi qua Ederson, Fontana hai tay hung hăng đẩy tại Ederson trên ngực. Ederson kêu thảm một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất. Động tác này lập tức để toàn trường bầu không khí khẩn trương lên. Bất quá, ngay tại cách đó không xa, trọng tài chính liên tục thổi lên cái còi, nhanh chóng vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Không có chút do dự nào, trực tiếp từ trong túi quần móc ra một trương đỏ rực tấm thẻ, hướng về phía Fontana ra hiệu một chút, người có thể rời đi. Mà Fontana cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, đưa bóng áo trực tiếp cởi ra, lộ ra rắn chắc cơ bắp, một mặt suối quẩy đi xuống sân bóng. Fontana cảm xúc đã đại biểu cơ hồ tất cả River Plate cầu thủ tâm thái. Không muốn đá. Phạt tiếp theo người River Plate càng không có bất kỳ chống cự gì lực. Nhưng là, Manchester City đội cầu thủ cũng không có tiếp tục đi chọc giận đối thủ. Bình thường đá, phút thứ 93, Lý Minh Vũ một cước trực tiếp đá phạt, lại một lần nữa gõ mở River Plate cầu môn. Trọng tài chính tại tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu đồng thời, cũng tuyên bố bổn tràng tranh tài kết thúc. 6-1. Manchester City đội liên chạm Argentina song hùng, tấn cấp đến FIFA Club World Cup trong trận chung kết. Cái này điểm số, để Argentina cùng Nam Mỹ fan bóng đá không thể nào tiếp thu được. Giao đấu Boca Junior 7-1, giao đấu River Plate 6-1, triệt để đem Nam Mỹ bóng đá tấm màn che cho xé xuống. Lần này FIFA Club World Cup triệt để Nam Mỹ fan hâm mộ bóng đá thấy được bọn hắn đội bóng khoảng cách trên thế giới đứng đầu nhất đội bóng đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Lúc trước hùng tâm tráng trí, tại sau trận đấu xem ra, liền cùng khiêu lương tiểu sửu không hề khác gì nhau. Hai trận tranh tài, Lý Minh Vũ hai lần hoàn thành hat-trick, cũng trở thành đồ sát Argentina song hùng lớn nhất đao phủ. Nhưng là, Lý Minh Vũ tại Nam Mỹ fan bóng đá trong lòng địa vị càng thêm cao. Đây chính là Nam Mỹ fan bóng đá tâm thái, sùng bái cường giả. Sau trận đấu phỏng vấn khâu, Lý Minh Vũ, xin hỏi ngươi đối nay Thiên Hà Dương đội tranh tài thấy thế nào? River Plate là một chi phi thường lợi hại đội bóng. Bất quá trận đấu này, bọn hắn vừa mở trận, chủ lực thủ môn bất hạnh rời sân để bọn hắn tranh tài trở nên khó khăn. Chúng ta có thể đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng, cũng là bởi vì bọn họ thủ môn thiếu trận, dự bị thủ môn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy ngươi đối bọn hắn vị kia cầu thủ ấn tượng tương đối sâu khắc. Cái kia tiên phong rất không tệ. Ta cảm thấy hắn có thể đến Manchester City đội đến. Thực lực của hắn đủ để đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn. Cuối cùng, vẫn là phải chúc mừng ngươi. Tiến vào cuối cùng trận chung kết, ngươi hy vọng đối thủ của ngươi là Real Madrid hay là Bayern Munich đâu? Kỳ thật với ta mà nói, cái này hai chi đội bóng đều là châu Âu cấp cao nhất cường đội. cái nào một chi đội bóng tiến vào sau cùng trận chung kết. Đối với Manchester City đội tới nói, đều là một trận đánh ác liệt. Tương đối mà nói, ta còn là hy vọng đối mặt Real Madrid. Phóng viên trong mắt sáng lên, hỏi, ý của ngài là nói, Real Madrid tương đối tốt đánh sao? Bọn hắn thế nhưng là có được Mbappe, Haaland, Bale cùng De Bruyne bốn vị này siêu sao bóng đá a. Lý Minh Vũ mỉm cười, nói, ta cũng không có nói bọn hắn tương đối tốt đánh, chỉ bất quá lúc trước trận khởi động bên trong, chúng ta đã chiến thắng qua bọn hắn, cho nên, ta cho rằng, lần này, thắng lợi sẽ còn là chúng ta. Lý Minh Vũ trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định. Ở đây các phóng viên đều là nhịn không được vỗ tay lên tới. Ngày thứ hai, hạ nửa khu FIFA Club World Cup bán kết kéo ra màn che. Tân môn Olympic trung tâm thể dục, mở màn vẻn vẹn 35 giây. Bayern Munich đội ngay tại hậu trường hoàn thành cắt bóng. Kimmich một cước chuyền xa, tìm được trước trận Lewandowski. Lewandowski nhận banh về sau, lắc mở Alaba phòng thủ. Tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp một cước sút xa. Real Madrid thủ môn có toa làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng là bất đắc dĩ cầu nhanh quá nhanh, góc độ quá kén ăn. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết mà đi. 1-0, Bayern Munich đội thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng, để tân môn fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Lúc trước, mặc kệ là cái nào một nhà truyền thông dự đoán, đều là cho rằng trận đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều. Real Madrid đội sẽ toàn thắng Bayern Munich đội. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới. Vừa mới mở màn 35 giây, Bayern Munich đội liền cho Real Madrid đội tới một cái đón đầu thống kích. Cái này dẫn bóng, lại một lần nữa phản ứng Real Madrid đội hậu phòng tuyến bên trên vấn đề. Alaba đến, cũng không có khả năng đền bù Real Madrid đau mất hai tên hậu vệ trung tâm lỗ hổng. Trước trận xa hoa, cũng vô pháp đền bù hậu phòng tuyến bên trên thiếu thốn. Lúc trước quốc tế Champions League trận khởi động bên trên, Lý Minh Vũ đã dùng dẫn bóng xé mở Real Madrid trên thân món kia hoàng đế bộ đồ mới. Nhưng là, Real Madrid ở trong nước, vẫn là thuộc về không người có thể địch trạng thái. Người biết nhược điểm của đối phương ở nơi nào, nhưng là ngươi có hay không năng lực đi đánh tới nhược điểm của hắn bên trên. Chính là của ngươi vấn đề. Trước đó đối thủ quá mức yếu đi. Không ai có thể tại Real Madrid trước trận 4 kiếm khách thủ hạ sống sót. Điều này cũng làm cho Real Madrid đội đám cầu thủ có chút sơ sót. Bayern Munich đội lợi dụng mở màn thời điểm Real Madrid thư giãn. Lợi dụng Lewandowski năng lực cá nhân, đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Đồng dạng 35 tuổi Lewandowski, năm nay là hắn cùng Bayern Munich hợp đồng niên. Bất quá, tục tầm tin tức đã cơ bản quyết định. Tiếp xuống, hắn còn muốn vì Bayern Munich đội tiếp tục hiệu lực chỉ ít thời gian 2 năm. Lewandowski trạng thái bảo trì coi như không tệ. Vừa rồi cái này dẫn bóng, từ ngừng cầu từng tới người. Một mạch mà thành, không có cho Alaba bất kỳ tiến lên phòng thủ cơ hội. Để không ít người kinh hô, cái kia kinh khủng Lơ Hoan lại trở về. Dưới trận huấn luyện viên trưởng Ancelotti trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Loại này ném cầu, đối với bất kỳ một cái nào huấn luyện viên tới nói, đều là một loại không thể tiếp nhận sự tình. Tại Ancelotti máy sấy dưới, Real Madrid đội trúng tướng quan. Thanh tỉnh lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.